Phật Đà, Nam Mô Đạt Ma, Nam Mô Tăng Già, Nam Mô Thất Ly Ma Ha Đề Tỳ Giá, Đạt Đề Giá Tha Ma Ly, U Lầu Na Giá Ly. Mahakariya Bane Bada Bane Tati Palakha Samanda Tu Bakle De Kule Na Alina Dhamma De Phật Pháp. Hôm nay là ngày chúng ta đang có một ngày tu học. Quý vị có khỏe không? Thì là chúng tuần này chúng ta có long weekend, tức là được nghỉ đến ngày thứ hai. Lễ này là lễ tạ ơn, Thanksgiving Day. Và đa số những người dân ở đây, đây là cái tuần lễ long weekend, người ta để thì giờ với gia đình và chuẩn bị vào mùa đông. mấy ngày nay trời cũng có mưa và gió lạnh. Chúng ta đang học Đại Bi Thập Chú, tức là chúng ta học về 10 bài chú ở trong nghi thức Công Phu Sáng. Quyển Kinh Dịch Tụng, quý vị mở trang 23. Hình như hôm nay là kỳ thứ 5 ha. Kỳ này kỳ thứ 5 hay thứ 6? Kỳ thứ 5. Mỗi kỳ chúng ta học 2 bài. Thì hôm nay chúng ta học bài chú số 9 trong 10 bài. Cái bài chú số 9 nó có tên là Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú. Cái bài này á, có khi chúng ta gọi là Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú, có khi chúng ta gọi là Vãng Sanh Quyết Định Chân Ngôn. Và cái tên đầy đủ của bài chú này là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sinh Tịnh Độ Đà La Ni. Đó là cái tên đầy đủ của bài chú. Bài chú này á, được trích ở trong một cái quyển kinh tên là Niệm Phật Ba La Mật. Quyển này chúng ta thấy có. Và khi dở ra cái quyển kinh này tụng đó, thì chúng ta sẽ thấy bài chú này được nhắc ở trong quyển kinh này. Bây giờ trước hết đó, mình nói cái chữ vãng sanh. Thì vãng sanh nó có nghĩa là chúng ta đi qua một cái cõi mà chúng ta đang sống, mà nó không có vui, nó không có hạnh phúc, nó không có bình an. Và khi nào chúng ta bỏ được cái đó thì thường thì gọi là vãng sanh. Vãng sanh thì không nhất thiết là vãng sanh tịnh độ cực lạc Tây Phương. Có nhiều người thích vãng sanh ở cõi Đông Phương của Phật Dược Sư. Cho nên chữ vãng sanh thì không tùy theo cái tâm nguyện của mình. Nhưng ở đây mình hiểu chữ vãng sanh nghĩa là sao. Nó có hai phần. Thí dụ như có những người á, họ sống trong cuộc đời này, con người của chúng ta bị chi phối bởi những cái sự ham muốn, bởi những cái bức xúc và chúng ta nhiều cái lo lắng. Và hãy được á, thì vui, không được thì mình buồn khổ. Thì cái cõi đó thì cái gọi là phiền não trược, cái nhiễm ô của sự phiền não, lo lắng, buồn rầu, tính toán, tranh giành, những cái đó là phiền não trược. Rồi chúng ta có những cái lừa đảo, những cái gạt gẫm, cái đó gọi là gì? Cái là chúng sanh trược hay là kiến trược. Đời sống của chúng ta luôn bị đe dọa bởi thiên tai, sóng thần, bão lụt, vân vân. Giống như mấy ngày nay ở Việt Nam là có lụt. Thì cái chuyện mà ở Việt Nam mà lụt là bây giờ nó trở thành ra chuyện thường, nhất là ở ngoài Trung. Đến mùa mưa thì năm nào cũng phải có bão, có lụt. Thì đó gọi là chúng sanh trược, có là kiếp sống, cái mạng sống con người mình nó mong manh. Quý vị thấy rõ ràng là cái mạng sống con người mình nó mong manh. Bữa nay là đúng một tuần lễ Tịnh Vi mất nè. Tuần rồi mình học kinh xong, tối thứ bảy đó, thì vừa nghe pháp thoại xuống là thì anh Nhung anh gọi lên, anh nói mời thầy lên liền, tại vì bác sĩ nói chỉ còn 30 phút nữa thôi, thì mới kéo lên liền tối thứ bảy tuần rồi đó. Thì hôm nay là đúng tuần. Thì quý vị mới thấy là đời sống của con người mình đó, cái tuổi thọ không có gì bảo đảm hết. Vì vậy cho nên là mạng trược. Cái mạng sống con người mình đó, nó nhiễm ô và nó mong manh, gọi là mạng trược. Cho nên ví dụ như mà các vị mà người ta học học Phật á, người ta nói rằng nhìn đời bằng thiên nhãn, Thiên nhãn là gì? Nhìn tất cả các sự vật hiện tượng trên thế gian này là bất tịnh, là cái nhìn của người có cặp mắt cõi trời. Chữ bất tịnh ở đây nghĩa là gì? Không phải chữ bất tịnh không hẳn chỉ có nghĩa là dơ giấy, mà là còn có nghĩa là không thường, luôn luôn thay đổi, không có gì ở yên, thì gọi là bất tịnh. Vậy chứ cái chữ bất tịnh đó mình đừng có hiểu lầm là nó chỉ có nghĩa là dơ giấy, mà nó còn có nghĩa là gì? Chữ bất tịnh còn có nghĩa là luôn luôn thay đổi, không có ở yên, thì gọi là bất tịnh. Cho nên cái cõi của chúng ta mà trong kinh Di Đà gọi là cõi ngũ trược á, đời ác năm trược á. Bây giờ á, mình nhìn tịnh độ có hai cách. Thí dụ bây giờ á, mình ở cái cõi này mình chán quá, cái cõi này là cõi đấu tranh nè, hơn thua nè, giành giật nè, đủ thứ hết, cho nên mình muốn cầu sanh về một cõi giới nào đó để cho đừng có những cái cảnh này nữa. Thì người muốn được như vậy á, thì phải có cái tâm gì? Có hai thứ, một là yểm, hai là hân. Yểm là sao? Là chán. Yểm là chán, tức là phải chán cái cõi này. Rồi hân là gì? Phải thích cõi cực lạc. Cũng giống như Pháp Hòa nói bây giờ, ví dụ vậy nè, mình ngồi đây là một hình thức vãng sanh đó. Tại sao? Tại vì mình yểm cái cách sống thường nhật của thế gian. Tức là cuối tuần đó, người ta phải đi shopping, hay là người ta phải đi ăn, đi nhậu, đi chơi gì đó. Rồi mình cũng trải qua rồi, biết hết rồi. Cho nên giờ sao? Yểm cái đó. Nhưng mà ngược lại mình hân cái gì? Hân một ngày tu, hân đi về chùa, hân là thích. Chữ hân nghĩa là thích. Thì mình thích, cho nên mình mới đi về đây. Mà chính vì đi về đây nó bình lặng, nó không có gì gọi là ồn náo hết, vậy mà mình lại thích. Ngày hôm qua ở trên Tây Thiên có chị Phật tử, chị lên thăm, cái chị ngồi, chị ngồi hồi, cái chị nói trời ơi sao bây giờ con lại thích cái cảnh này ghê vậy đó. Mà trước đây mà chừng 5-7 năm trước là con không chịu nổi đâu, cho con mà vô đây chắc con chết, là tại vì con phải có ồn náo, con phải có nói chuyện, phải như thế kia. Mà tự nhiên bây giờ con không thích cái đó. Mà hôm nay ngồi trên Tây Thiên chỉ có mấy người mà nó yên, cái cảnh nó yên tĩnh, con thích quá. Đó. Vậy vì sao? Yểm cái kia rồi, trải qua hết rồi, cho nên ngán ngẩm lắm. Yểm cái đó. Mà hơn cái gì? Hơn cái an tịnh. Hòa thượng, đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, ngài có một cái đạo hiệu là hân tịnh. Hân tịnh là gì? Người thích cõi tịnh, người thích cái sự an tịnh. Ngài thường, ngài viết sách, ngài thường ký hân tịnh tỳ kheo. Có nghĩa là tôi là người thích cái sự yên tịnh. Văn chương Việt Nam còn có cái câu không? Ta dạy, ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người tìm chốn lao sao. Mình tự nhận mình dạy, nên hôm nay đi về chỗ vắng vẻ, yên tĩnh. Cho nên á, rồi có những người, thí dụ như bây giờ á, trong kinh Pháp Cú có một câu như thế này: nhìn đời như bọt nước, nhìn đời như ảo ảnh, hãy nhìn đời như vậy thần chết không bắt gặp. Nhìn đời như bọt nước, nhìn đời như ảo ảnh, hãy nhìn đời như thế thần chết không bắt gặp. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái người này có tư duy, có quán chiếu, thấy rõ cuộc đời có đến có đi, có sống có chết, có họp có tan, có sanh thì phải có chết. Cho nên sao? Ông thần chết đó, nó không có làm khổ mình. Vì cái ông thần đó, ông sẽ đến thăm mình bất cứ lúc nào, cho biết rồi, cho nên không có sợ. Nhưng mà cái người này vẫn chết không? vẫn chết. Nhưng mà cái chết của cái người hiểu sự thật của đời và cái chết của cái người mà không hiểu đó, hai cái tâm trạng nó khác. Cái tâm trạng của cái người hiểu thì họ bình thản, còn tâm trạng của người không hiểu thì sao? Hốt hoảng, lo âu. Cho nên bị thần chết làm sao? Đe dọa mình, làm mình sợ hãi. Còn mình hiểu rồi thì cái người hiểu đó thì không có bị nó làm khổ. Cho nên người này á, là cõi lòng của họ có tịnh độ không? Có. Tịnh độ là tịnh độ ở nơi tâm của họ, mà tịnh độ này là tịnh độ của kinh Di Ma Cật. Trong kinh Di Ma Cật có một câu: tâm tịnh tức là cõi tịnh, cõi Phật tịnh. Cho nên đây là cái tịnh của cái lý. Còn bây giờ có những cái người sống vẫn cần cái sự. Thí dụ như bây giờ á, mình muốn an, mình muốn tịnh, mà bây giờ cái môi trường nó không tịnh, nó ồn ào thì mình tịnh nổi không? Khó. Cho nên á, muốn được cái cõi tịnh của đến cái chỗ mà tâm mình tịnh á, thì trước hết mình cần cái môi trường, mình cần thiện tri thức. Cho nên môi trường là gì? Môi trường là cõi Cực Lạc, thiện tri thức là Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, các vị thánh chúng. Cho nên cái nào cũng đúng hết. Thí dụ như người nói tôi cần vãng sanh về nước Cực Lạc để tôi sống, tôi tu cho nó dễ hơn, được, cái đó đúng. Rồi có người nói tôi bây giờ là tôi dù không vãng sanh Cực Lạc, tôi ở ngay cõi này nhưng mà tâm tôi đã có cái sự an tịnh, cũng được. Cái nào cũng là tịnh độ hết. Nhưng mà hai cái, một cái lý, một cái sự, nhưng mà hai cái này nó hỗ tương cho nhau. Bởi vì muốn có được cái cõi tịnh độ á, trong tâm á, thì trước hết phải có tịnh độ môi trường. Thí dụ bây giờ đó, một tuần lễ mình đi làm ồn quá rồi, cho bây giờ mình muốn kiếm cái chỗ nào yên tĩnh mình tu tập. Mà bây giờ vô đây mà người ta, mình tổ chức một ngày tu, cho nên á, cái sự nói năng nó cũng nhẹ nhàng, và trong cái phạm vi đạo học thôi, học đạo với nhau thôi, thì tự nhiên nó ít nhiều nó giúp cho cái tâm mình tịnh. Thị phi không bàn, thế gian không luận, chỉ luận chuyện đời, chuyện đạo, chỉ nói chuyện Phật Pháp, thì tự nhiên sao? Nó nuôi dưỡng con người mình trở lại, và từ từ bắt đầu mình mới có cái tịnh của cõi tâm đó. Vì vậy mà ở trong kinh Nguyên Thủy đó, người ta cũng chỉ cho mình đi tịnh độ. Người ta nói vậy nè: thứ nhất là mình phải biết rõ cuộc đời cho nên sanh nhàm chán. Từ cái sự nhàm chán đó đó, mình đưa đến cái sự ly tham. Từ cái sự đi ly tham đưa đến sự đoạn diệt. Từ cái sự đoạn diệt đưa đến niết bàn. Mà niết bàn là gì? Là tịch tỉnh. Niết bàn là sự vắng lặng. Đó là nguyên kinh Tạng Nguyên Thủy cũng hướng dẫn chúng ta đi tịnh độ. Nhưng mà tịnh độ cái cách nói rõ ràng cho chúng ta hiểu rằng anh hiểu cuộc đời là vô thường, là bất tịnh, là vô ngã, cho nên anh sao? Nhàm chán nó. Từ cái sự nhàm chán đó, cái sự tham đắm nó không còn, không có nhu cầu phải muốn nữa, không muốn, không có nhu cầu phải có nữa. Thí dụ hồi đó tuần nào mình cũng phải có một cái buổi tiệc để mình đi, lỡ không ai mời hết cái mình tự đi chợ về cái mình cũng làm tiệc để mình mời bạn bè tới. Tức là mình phải có cái nhu cầu, phải có niềm vui đó mới chịu nổi. Bây giờ thấy thôi mệt mỏi rồi, chén tạc chén thù, người ta tới với mình thì người ta phải bưng cái gì tới, rồi mai mốt mình tới người ta, tới nói tuần nào cũng phải thù tạc vãng lai là vậy. Cái chữ thù tạc nghĩa là vậy đó, cứ qua lại vậy hoài, mà rốt cuộc á mệt xác, thêm bệnh thị phi mà không có lợi ích gì hết, tâm hồn không có được thêm bồi bổ gì hết. Cho nên sao? Chán cái thì giờ ly cái sự tham muốn. Từ ly cái tham muốn cho nên đi tới cái chỗ đoạn diệt. Chữ đoạn là gì? Đoạn là cắt nó, cắt bớt nó, rồi đi đến cái chỗ từ từ sao? Hết luôn. Giống như mình bây giờ là bắt đầu đoạn diệt rồi đó. Hồi đó là thôi tuần nào cũng mình đâu có ở đây. Bây giờ là hình như giờ mình bắt đầu lơi lơi. Mà người ta ngộ lắm, ở đời mà không cùng đường thì không đi chung. Bây giờ ta thấy mình cái bộ kiếm mình, cái phong lên chùa kiếm mình cái bộ dễ hơn là nữ ta thôi. Ta từ từ ta cũng buồn. Vui lắm. giống như có một cái mấy anh em, nhưng ông em á thì bắt đầu đi chùa, ông anh thì không đi, ví dụ vậy đó. Rồi mỗi lần ông anh muốn kiếm ông em cái phone hỏi đang ở đâu, đang ở chùa, phone 5 lần 7 lượt, cứ lần nào cũng gặp ông em mình ở chùa với nó, ông anh chán quá không thèm gọi nữa. Cái tự nhiên thời gian cái ông anh thấy không có chỗ nào để đi mà thấy thằng em mình giờ nó sống sau cuộc sống nó giờ nó có vẻ vui vẻ, nó an lạc quá, cái ông anh bò theo đó, bây giờ cái ông anh chứ cũng có an lạc luôn đó. Thì yểm ly đoạn diệt, rồi khi mình đoạn diệt được cái đó, mình thấy được cái sự tĩnh lặng của nội tâm. Mà tĩnh lặng của nội tâm là gì? Là tĩnh độ. Mà trong kinh Tạng Nguyên Thủy hay người tu thiền ta kêu là niết bàn. Người tu tịnh độ thì người ta nói là tịnh độ, cho nên chữ niết bàn tịnh độ nó không có hai, nó là một thôi, chữ nghĩa nó có khác thôi, nhưng chân lý nó không có khác. Còn bây giờ mình sao? Mình cũng vậy, thấy cuộc đời này sao nó chán chường cõi đời. Nói vậy có nhiều người nói đạo Phật á bi quan lắm, tối ngày cứ nói cái chuyện vô thường, nói chuyện khổ, không có. Đừng nghĩ như vậy. Mình hay quên, cho nên cái này phải được nhắc. Chứ nếu mà mình nhớ thì ai nhắc làm chi? Cũng giống như Pháp Hòa hay ví dụ á, mình làm cha làm mẹ là con cái mình đó, mình có bài mình tụng hoài à, phải không? Nhớ là học nghe không, đừng có chơi với bạn xấu nghe không, thậm chí nó đi học về nhắc nó phải làm bài nghe không, đừng có chơi game nghe không. Nhiều lúc nó say quá nói má ơi má nói hoài, con nghe hoài con chán à, biết vậy đó nhưng mà vẫn nói. Thì bây giờ ở đây cũng vậy, cuộc đời nó như vậy mà chúng ta quên. Mà khi mà chúng ta quên thì phải được nhắc. Cho nên nó tịnh độ, cái chữ vãng sanh nó có hai ý. Vãng sanh có hai ý. Một á, là mình rất cần một thiện tri thức, cần một cái môi trường để chúng ta thoát ly cái cảnh giới khổ đau mà chúng ta đang sống, để chúng ta đi về đó, chúng ta hầu làm lại con người mình, tỉnh táo được con người của mình. Cái người muốn bỏ thuốc mà cứ gần người hút thuốc thì sao bỏ nổi, cho nên phải cần có cái môi trường. Cho ở đây quý vị thấy chính phủ mở ra những cái cơ quan nè, dạy cho người ta cai thuốc nè, dạy cho người ta cai rượu nè, dạy cho người ta cai á phiện nè. Ở đây chính phủ có những cơ quan đó, người nào mắc cái khổ nạn nào cần muốn cai trị thì phải đăng ký vô trong đó. Quý vị biết có những người họ ghiền cờ bạc, mà bây giờ á họ muốn bỏ cái tật cờ bạc của họ, họ phải lên trên casino họ ký một cái giấy. Ký một cái giấy là nếu họ bước chân vô trong casino họ chơi á thì người ta có quyền bắt họ. Để làm chi? Để tự mình phải cai cái đó. Nhiều khi cái con ma đó nó mạnh quá đi, mình thắng không nổi nó, tới giờ đó cái tay chân nó nhột nhạt, nó khó chịu, cái chân nó khó chịu phải đi. Mà đi vô đó là người ta nắm mình ra liền, vì mình đã cho cái quyền người ta, để người ta bắt mình, để mà giúp cho mình trừ cái đó. Ở đây casino nó có một cái hình thức như vậy. Thì cái người mà tự mình thấy được cái khổ nạn của mình, cho nên mình muốn vãng sanh. Muốn vãng sanh có nghĩa là muốn bỏ cái đó, không có muốn nữa. Tôi muốn bỏ cái cõi mà tôi đang sống đó, cái cõi giới mà tôi đang sống nó khổ lắm, tôi không muốn sống như vậy nữa. Cho nên mình phải có ý chí gọi là quyết định. Anh có quyết định được cái đó không? Anh quyết định á thì anh phải làm cho được, anh phải nhổ cho được cái nghiệp đó, đó nó làm chướng ngại anh. Cái nghiệp cờ bạc nó làm chướng ngại sự vãng sanh của anh. Cho nên bây giờ anh phải lập cái chí cho kiên cường, anh phải quyết định vãng sanh. Thì quý vị thấy nội cái đề tựa không là đủ pháp tu rồi, phải không? Vãng sanh quyết định chân ngôn. Ở ngoài đời tôi cũng phiền não, cho nên tôi quyết định đi vô chùa tu để tôi hết phiền não. Rồi vô trong này thì người khiền người quẹt cái phiền não nữa, vậy thì sao? khổ đau tiếp phải không? Quyết định nữa, vãng sanh nữa, bỏ một bờ vô cái bờ thứ nhì chưa, phải trải qua 10 muôn ức cõi mới có thể gặp được Tây Phương Cực Lạc, nhớ không? Kinh Di Đà đó. Mà bỏ cái đó là bỏ cái gì? Thí dụ bây giờ mình mới bỏ được cái tham ở ngoài đời, chạy vô đây khi gặp sân phải không, qua được cái sân gặp si, cho nên phải trải qua 10 cõi tham sân si mạng nghi ác kiến biên kiến tà kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ, qua được 10 cái đó gặp Cực Lạc. Cho nên là bây giờ mà ví dụ như mình á, mỗi lần mà đụng cái chuyện gì mình tự mình nói ồ đây là một cửa ải nha, cửa ải là cửa ải sân nha, nhớ hoài cái đó không có buông, cửa ải của si à, tôi là số 1 đó, tụi mình nói liền cửa ải của mạng. Còn cái hai người kia ngồi nói về tôi như đấy, mình nói với mình ồ cửa ải của nghi, có nghe đâu nghi, mình không nghe ta nói gì, mình thấy ta rù rì nghĩ ta nói mình à, còn cái chồm chồm rồi còn được khiêu khiêu nó coi coi coi đó cái đó là nghi, mà nghi vậy thì không có phản sanh được. Cho nên mình phải có một cái ý chí, mình phải có một cái sự quyết định. Tại sao quyết định? Tại vì mình thấy rõ, thấy rõ được cái nghiệp nó làm chướng ngại mình, gọi là nghiệp chướng. Mà cái nghiệp chướng này á, nó thường lắm, nó căn bản lắm, nó rất là thường xảy ra. Cái xảy ra thường cho nên là căn bản. Xảy ra gì? Tham sân si mạn nghi mà nãy mình nói đó, ai cũng nói hết á, nhưng mà ai cũng dính hết á. Đừng nghĩ rằng thầy tu không có nha, thầy tu cũng bị như thường, cũng tham, cũng sân, cũng si. Nếu thầy tu đó chưa quyết định vãng sanh, nhảy vô trong này rồi tưởng đâu là an toàn, an toàn được cái môi trường, nhưng mà còn có người nữa chứ. Cho nên mình nó rất là cần cái sự dìu dắt của Phật, của Pháp, của Tăng. Đừng nói tôi quy Phật quy Pháp, tôi cũng cần quy Tăng. Không được, phải có quy Tăng. Tại vì Tăng là những người bạn đồng hành với mình. Một chục người phàm phu, trong đó cũng có một chút, mỗi người cũng có một chút chất thánh, chứ không là ai cũng phàm phu hết sao. Cho nên coi vậy chứ Tăng giúp mình nhiều lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đó, đại chúng nhìn lại đánh tan Tịnh Vi vừa qua đó, thì quý vị thấy được cái năng lượng của Tăng, năng lượng của đoàn thể. Cho nên mình sanh ra đời, lúc mình sanh ra đời thì mình khóc, người xung quanh cười, thì mình cứ sống làm sao để mai mốt mình có đi, mình mỉm cười mình đi mà người xung quanh mình khóc. Cái đó là cái cách của mình. Chỉ cần trời nội cái đề tựa thôi. Bạc nhất, chữ bạc là gì? Bạc là khử trừ nó ra. Bạc, chữ bạc cứ gọi là nhổ. Nhổ bạc, nhổ cho nó sạch, trừ cho nó sạch, đó là bạc. Rồi chữ bạc gọi là bạc tất cả những cái nghiệp chướng căn bạc. Quyết định chân ngôn. Anh quyết định chưa? Cho cái người đi xuất gia đó, một khi đã quyết định đi xuất gia rồi đó, thì không có cái lý do gì mà lại hèn nữa. Cho mình không quyết định đó, cho nên đó, lát cái mình nhảy vô đời, lát mình vô trong đạo. Cho nên rồi đó, mình tu hoài, mình đi hoài, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, rốt cuộc ủa cái nào là nhà của mình, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Cái gì cũng có mình. Ở Việt Nam hay nói câu động dao động thớt là có mình. Cho nên rồi mình không có vãng sanh được. Bây giờ quý vị hiểu được hai chữ vãng sanh không? À, vãng sanh mà mình gọi là trong cái tương lai của mình, thôi cõi ta bà này mệt mỏi, muốn đi đến một cõi nào mà không còn những cái mệt mỏi này nữa. Mà thiệt sự mà thí dụ bây giờ thương quá mà xa lìa làm sao, cũng khổ. ghét quá trời quá đất mà gặp cũng khổ, cho nên kiểu nào cũng khổ đó. Nào hay vui vẫn là nhân chát sầu. Cái vui mình đang có nó vẫn là cái nhân của sầu của chát. Đó là cái người mà người ta cần có cái sự nâng đỡ, cho nên cần có môi trường, cần có Đức Phật, cần có Đức Phật Di Đà làm thầy, cần có Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Thế Chí, chư thánh hiền làm bạn lực. Thí dụ quý vị ở nhà tôi bắt quan trai được không? Được. Ở nhà mình được quyền thọ bắt quan trai, nhưng mà cái môi trường ở nhà nó không có bằng môi trường ở trong chùa. Cho nên mình quyết định là mình đi vô trong chùa để mình cùng có môi trường. À, thí dụ có một cái chánh điện khang trang, à, có cái chỗ ăn uống, rồi có những người bạn cùng tu cùng học, cho nên cái sự tinh tấn của mình nó dễ hơn ở nhà. Ở nhà coi vậy chứ tu chứ thấy điện thoại cũng đắt à, mà nhất là số nào mình thích đó, chụp còn lẹ nữa. Rồi sao nữa, rồi thí dụ như đi tới lui cái thấy cái đó trật cái phải làm, thấy kia sai phải làm hồ cái sao lố cái giờ tụng. Rồi nhìn đồng hồ, cha trời ơi, 7 giờ tụng kinh mà giờ 7:45 mà thôi lỡ rồi cái làm luôn. Làm xong hồi cái nó mệt, cái tụng kinh cũng không có mà ngồi tịnh cũng không. Quý vị thấy không? Thành thử ra cái môi trường ở trong chùa tệ. Cho nên bây giờ mình cần vãng sanh kiểu này, cần có môi trường, cần có. Rồi từ cái vãng sanh này nó lần lần nó đưa mình tới vãng sanh ở cõi tâm, tức là có tịnh độ của cõi lòng. Quý vị nghe hai bài kệ này là quý vị thấy nó đi ngược với nhau, mà mình ngẫm nghĩ nó không có ngược. Ở trong cái bài cúng người ta có câu như thế này: mạc đạo Tây Phương cận, Tây Phương thập vạn trình, Di Đà thùy tiếp dẫn, vô tử diệt vô sinh. Mạc đạo Tây Phương cận là chớ có nói Tây Phương là ở gần mình. Tây Phương phải lộ trình của Tây Phương là phải trải qua 10 muôn ức cõi, gọi là Tây Phương thập vạn trình. Đừng có nói Tây Phương gần nha, không có đâu ạ. Tây Phương xa lắm. Cái lộ trình đến Tây Phương là phải trải qua 10 muôn ức cõi, 10 vạn dặm đường. Mình cần Đức Di Đà đưa cánh tay dẫn mình, gọi là Di Đà thùy tiếp dẫn. Khi mình qua được cõi đó rồi á, thì mình sao? Không có sanh tử khổ đau nữa. Vô tử diệt vô sanh. Chữ diệt này là vô tử là không có chết, cũng như là không có sự sống. Như vậy thì mình cần cái này phải không? Giờ cái người mà ta tu xa hơn chút, quý vị thấy hai bài này nó ngược nè. Bài thứ hai: mạc đạo Tây Phương viễn, Tây Phương tại mục tiền, thủy lưu quy đại hải, nguyệt lạc bất ly thiên. Mạc đạo Tây Phương viễn là chớ có nói Tây Phương ở xa. Hồi nãy là chớ nói Tây Phương ở gần, bây giờ lại nói là chớ nói Tây Phương ở xa. Tây Phương ngay trước mặt, Tây Phương tại mục tiền, ngay trước ngay con mắt của mình. Thủy lưu quy đại hải là giống như nước chảy về biển cả. Thủy lưu quy đại hải, nước chảy về biển cả, cũng giống như là nguyệt lạc bất ly thiên. Trăng có trăng nó có mất đi, nhưng nó cũng đâu có rìa lìa trời đâu. Quý vị có nhớ cái bài này là hay sướng bằng tiếng Việt không? Hả? Có bài hay sướng thì sao? Tây Phương không xa cách, Tây Phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời, âm dương không cách trở, sanh tử vẫn tương dung, niệm Phật cầu siêu độ, lắng nghe xin một lòng. Nhớ không? Thì 4 cái câu đầu là dịch của cái bài này nè: Tây Phương không xa cách, Tây Phương trước mặt người, ngàn sông về biển lớn, trăng lặn không lìa trời, nguyệt lạc bất ly thiên. Thì như vậy quý vị thấy hai bài này nó có chỏi không? Chỏi mà không chỏi. Tại sao vậy? Tại vì cái bài thứ hai là nói về cái lý, bài thứ nhất là nói về cái sự. Mình phải biết rằng có một cảnh giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mình muốn đi tới cõi đó, mình phải trải qua những cái quá trình tu tập, và mình cần những thiện hữu tri thức như là Đức Phật Di Đà. Rồi chừng đó chúng ta làm sao mới được cái chỗ vô tử vô sanh, tâm bình lặng, không còn sanh diệt nữa. Cái chữ tử sanh là gì? Sáng vui chiều buồn. Có nhiều người một ngày sanh tử biết mấy chục lần phải không? Mới vừa nhìn nó cười hỉ hạ, cái say qua đây sao quạo quạo rồi, chúng nó là sanh tử. Cho nên mình á, bây giờ mình đang là cái người đi cái bước thứ nhất. Bước thứ nhất là mạt đạo Tây Phương Cận, Tây Phương Thập Vạn Trình, Di Đà Thùy Tiếp Dẫn, Vô Tử Diệt Vô Sinh. Rồi khi mình được cái đó rồi á, thì sao? Thì bắt đầu mình mới nói sao? Mạt đạo Tây Phương Viễn, Tây Phương Tại Mục Tiền, Thủy Lưu Quy Đại Hải, Nguyệt Lạc Bất Ly Thiên. Hòa Thượng Làng Ma dịch bốn câu kia: Tây Phương không xa cách. Như vậy Tây Phương nó gần mà nó cũng xa. Gần là khi nào sao? Gần là khi nào tâm của mình bình lặng được mọi cái sự thịnh suy của cuộc đời, biết thấy biết mà không khổ nữa. Thì mình hiểu nó rồi, cho nên mình vãng sanh. Rồi biết đôi khi trong cuộc sống á, mình gặp những cái đau khổ á, thì mình nói với mình: cái này là cái chướng ngại của mình, đây là cái nghiệp chướng của mình. Nghiệp chướng là gì? Cái nghiệp mà nó làm chướng ngại chúng ta. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè: một con người mà nhiều nghiệp chướng, mình muốn độ không phải dễ đâu. Có những người, thí dụ như là mình thấy bệnh sắp mất, hay là bệnh rất nặng, nhưng mình tới mình khuyên, mình giải, người ta cũng sao? Cũng không có nghe. Có những người khổ nhưng mà không bao giờ biết đi chùa lễ Phật, hay là không có nghĩ tới cái sự quay về, mà người ta cứ để cho cuộc đời nó trôi nổi. Khổ thì bứt tóc, réo trời, nhưng mà chưa bao giờ có cái suy nghĩ là mình làm sao để mình vãng sanh cái này đây. Có một người nói lên được những cái đau khổ của mình là mình độ cho người nhà không nổi. Mình thấy cái khổ trước mắt mà mình nói không được. Cho nên từ đó mình biết cái người mà nặng cái nghiệp rồi, nó chướng ngại, thấy nghe không thì không chấp nhận nữa. Có nhiều khi người ta thốt lên một câu: có gì đâu, chết là hết. Hay có nhiều người nói: có gì đâu, chết là cùng, khỏi cần phải bận lòng tu niệm gì hết. Có nhiều người nói sao? Tôi chết tôi không cần ai hết. Tại vì sao? Tại vì họ thật sự ra họ cũng chán cuộc đời, nhưng mà chán cái kiểu như sao? Cái kiểu vừa chán mà vừa chê, vừa ghê, vừa sợ, rồi buông xuôi, rất bất cần. Còn cái người tu Phật á, là chán trường cuộc đời, nhưng mà không có buông bỏ cuộc đời. biết vẫn sống với nó và biết chấp nhận nó và biết là khi nó tới không đau khổ. Thí dụ như người học Phật á, mình hiểu thân tứ đại chỉ là sao? Chỉ là thân ngũ uẩn, phải không? Thân tứ đại là thân ngũ uẩn, đến rồi đi, họp rồi tan, nhưng mà đâu có bỏ nó. Phật đâu có cho mình khinh xuất nó, Phật đâu có cho mình tự vận, Phật đâu có cho mình phải khổ hạnh đối với nó đâu. Phật biểu cái thân này là giả, nhưng mà phải biết mượn cái thân này để tu. Chứ Phật dạy mình tu thân, tu thân là phải ăn uống cho đàng hoàng, đầy đủ, để rồi mình khỏe, mình ứng mình tu. Chứ không phải tu thân là mình phải trang điểm, phải làm đủ thứ lên trên cái thân này. Tu thân là mình có nghĩa là mình phải biết bồi dưỡng đó, để giữ thân để tu. Giờ Phật dạy mình tu tâm, Phật cứ dạy mình tu thân. Cho người mà không hiểu thì người ta nghe, người ta nói đạo Phật toàn là nói cái chuyện bi quan đúng không? Đụng tới là khổ, đụng tới là khổ, đụng tới là vô thường. Nhưng mà thử hỏi một cái người mà người ta thấu được cái lý lẽ, mà người ta sống với cái người mà sống mà không thấu lý lẽ, thì tới đụng chuyện ai khổ hơn ai? Cái người ta hiểu thì người ta bớt khổ, mà ta biết làm giàu cho cuộc sống. Có một cái chú tiểu đang tưới hoa, thì có cái ông đó tới, ông nói hoa này giả mà tưới làm cái gì? Ý ông nói là cái hoa này nó mai mốt mà nó cũng chết rồi tưới làm cái gì? Thì chú tiểu mới trả lời, nói dạ vì nó giả nên phải tưới. Có phải không? Thì ai biết nó giả, nhưng mà đâu nghĩa là nó giả rồi mình bỏ nó đâu. Mình phải tưới nó, đến khi nào nó đổ hết cái duyên để nó sống rồi thì sao? Nó tự nó hoại. Giống như cái thân này nè, nó cũng giả vậy, đâu có nghĩa là vậy rồi cái bệnh không uống thuốc đâu. Bệnh phải uống thuốc chứ. Đến khi nào nó chịu hết nổi nữa rồi thì tự nó đi thôi à. Mà ở cõi đời này đâu có phải người nào bồi bổ thuốc cho nhiều là không chết đâu, cũng sẽ chết thôi. Có điều là mình phải bồi, phải dưỡng nó, để nó được dây nào thì mình mừng, mình quý cái dây đó, chứ không có bỏ nó. Đó là cái cách sống của đạo Phật, chứ không phải là mình buông xuôi. Đạo Phật không có buông xuôi, đạo Phật rất là tích cực. Bao giờ nói ví dụ bây giờ á, trong cuộc đời này nè, người ta nghèo khổ á, cho nên người ta mới sao giật dọc, người ta phải trộm cắp, người ta phải lừa đảo. Rồi bây giờ người Phật tử không thể nói cái người nào lừa đảo cho nó chết, không. Cho nên mình phải học cái hạnh bố thí, kệ, mình cho người ta chén cơm, người ta đo được cái bữa đó, cái bữa đó người ta không nghĩ tới chuyện ăn cắp. Tức là mình không có thể cứu được cái nghèo đói của người ta triền miên, nhưng mà cứu cái ngặt thì được. Thí dụ mà hôm đó ảnh đói quá, cái ảnh có cái khuynh hướng là đi giật tiền của người ta để mua bữa ăn. Thì bây giờ nếu mình cho ảnh được bữa ăn, ảnh no, cái ảnh không có nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Cứu được cái ngặt mà mình không cứu được cái nghèo. Cái nghèo thì nghèo triền miên, còn cái ngặt thì trước thì được. Giống như ở Việt Nam mình, nó nghèo triền miên sao cứu, nhưng mà ngặt thì cứu được. Bảo lục sống thành đâu, mình gửi về mình giúp được, qua một cái cơn khủng hoảng đó thôi. Một cái nghèo thì chịu. Nhưng mà cái anh nghèo đó cũng đừng có lợi dụng, nói tè bằng cùng sanh đạo tặc, nghèo quá tôi phải đi giật. Không, anh đừng có lợi dụng đó. Anh nghèo mà anh biết quốc cường, anh gói ghém trong cái nghèo của anh thì anh không có mất nhân cách. Cho nên anh nghèo mà không hèn. Có những người ta nghèo mà ta đâu có hèn. Nghèo thì có nghèo mà không có phải rất dưới, nên là để cho người ta phải khinh khi mình. Vì vậy mà nãy giờ Pháp Hòa nói vòng vòng là để cho chúng ta hiểu được cái chữ vãng sanh của đạo Phật. Đừng có đợi chết mới vãng sanh. Ngay trong cái kiếp sống này mà nếu chúng ta thấy chúng ta đang trầm luân khổ lụy một cái gì đó, thì mình phải quyết định vãng sanh cái này. Tôi không để, tôi quyết định rằng tôi không để cho cái này nó đắm chìm tôi nữa. Tôi phải vãng sanh cái đó. Người tôi là người hay giận, giờ làm sao tôi vãng sanh được cái cửa ải của giận hờn này, thì là tôi là người quyết định vãng sanh cái chuyện đó. Cho nên ý nghĩa của vãng sanh chính là đi qua cái cuộc sống nhiễm ô để đưa mình tới cái cuộc sống thanh tịnh. Dễ thôi. Cho nên ngay cái bài tựa quý vị thấy không? Cả một cái ý chí, cả một cái kiên cường, cả một sự tu tập. Vãng sanh quyết định chân ngôn. Chân ngôn là gì? Lời thật. Chân ngôn là lời thật. Đâu có ai ép mình. Tại tôi thấy tôi muốn thôi. Ở bên Mỹ, San Diego á, nó có một cái thành phố cận San Diego. San Diego nó có một cái thành phố, có một cái cầu rất là dài mà rất nhiều người người ta nhảy xuống, người ta tự vận. Thì chính phủ ở đó mới để một cái bảng cho những người sắp tự vận mà có thể may thay, họ có thể họ thấy được cái bảng đó để mà thay đổi cái ý của họ. Nó kêu là suicide counseling. Anh mà muốn anh sắp sửa tự vận thấy không? Chúng tôi có những người tư vấn về những vấn đề tự vận. Anh thấy a last chance. Anh nên lấy một cơ hội cuối cùng. Anh gọi cho chúng tôi qua cái số phone này để chúng tôi giải bài, để chúng tôi nghe những cái buồn khổ của anh, để hy vọng anh có thể thay đổi được cái ý kiến. Anh muốn chết hả? Anh muốn vãng sanh. Anh quyết định anh bỏ cuộc đời này. Nhưng mà anh bỏ cuộc đời đau khổ này, anh để anh nhảy vô một cái cuộc đời khổ đau. Không phải vậy. Không phải chết là có thể vãng sanh được. Anh phải vãng sanh ngay trong cái cách sống, cái tư tưởng của anh kìa. Anh đừng có nghĩ rằng anh chết rồi là anh vãng sanh. Anh đừng có đi tìm cái lối thoát đó. Nó thoát được một cái kẻ này mà nó bị dính vào cái kẻ khác. Anh phải làm sao anh như con cá, anh có thể bơi lội được, vượt ra khỏi cái kia. Ở hồi xưa quý vị biết, mình đọc trong những cái truyện á, kiếm hiệp á, thì ở bên Trung Hoa nó có một cái, trong Võ Lâm kiếm hiệp á, nó có một cái phái gọi là phái võ, phái võ, phái gì, phái thiếu lâm tự. Thì những cái người đệ tử tục gia mà vô trong thiếu lâm tự mà học võ đó, mà chưa có thành tài á, chưa có được trải qua làm thập bát la hán đường, mà trước khi mà phải đánh với những cái tượng đồng ở trong la hán đó, đó không? thì không có được đi ra bằng cái cửa chính thức. Ai mà có nhiều người chịu hết nổi rồi muốn tẩu thoát thì người ta bắt là phải chui qua một cái hang, cái đó thì kêu là cái ổ cái gì, cái lỗ chó, tức là cái cửa đó nó thấp lè phè, anh phải bò như con chó để anh đi ra. Ý nó là anh muốn thoát ly phải không? Đó, thoát ly của anh nghĩ anh thoát ly khỏi cái chỗ này, nhưng mà anh đừng có quên, anh thoát ly một cách đau khổ. Thì con người của mình cũng vậy. Mình buông xuôi, kệ nó, tới đâu là tới. Cái đó họ hình thức thoát ly mà đau khổ. Hay là tìm cho mình một cái chết thoát ly trong đau khổ. Phải thoát ly, phải vãng sanh ngay trong cái kiếp sống, ngay trong cái cách suy nghĩ của mình. Mình phải có một cái quyết định đó. Cái đó mới là cái chân ngôn. Đó là mật ngữ. Đó mới là tổng trì, là Đà La Ni. Đó mới thật là thần chú, là đại minh chú, là vô đẳng chú, vân vân. Đây là mấy cái tựa thôi ha. Vãng sanh quyết định chân ngôn. Bây giờ mình đi vào sơ cái bài quý vị thường tụng: Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Việt Dạ Tha Di Rị Đô Bà Tì Di Rị Đa Tất Đanh Bà Tì, vậy đó. Thì bài đó cái nghĩa nó làm sao? Đây là đẩy cái bài, cái nghĩa nó nè: quy mệnh A-di-đà Như Lai liền nói chú rằng, hiện lên cam lộ, phát sinh cam lộ, cam lộ dũng mãnh, đạt đến cam lộ dũng mãnh, rải đầy hư không, thành tựu các tường. Đó là cái bài, cái nghĩa của cái bài Nam Mô A-di-đà Bà Dạ. quý mệnh, tức là con xin đem thân mạng con quay về nương tựa A Di Đà Như Lai. Nam mô A Di Đà Bà Dạ. A Di Đà Bà Dạ là A Di Đà đó. Đa tha dạ đa gia, đó là Như Lai. Nó âm từ cái chữ ta tha ra tha là Như Lai đó. Nam mô A Di Đà Bà Dạ. Đa tha dạ đa, bây giờ nói cái bài này là cái bài nói về cái cam lộ, nói chú rằng hiện lên cam lộ. Cam lộ là gì? Chữ cam nghĩa là ngọt, chữ lộ nghĩa là xương. Cam lộ tức là những cái chất nước rất là ngọt, ngon, mát dịu, nó làm cho cái sự nóng bức khổ não của mình nó lắng dịu xuống, thì gọi là cam lộ. Cho nên Đức Quan Âm á, cầm trên tay cái bình là bình cam lộ. Rồi mỗi khi mà chúng ta làm lễ sái tịnh á, chúng ta cầm cái ly nước lên, chúng ta làm lễ, thì cái ly nước đó bây giờ biến thành ly nước cam lộ, có sự gia trì ở trong đó. Bây giờ mình mong rằng cái sự ngọt ngon này nó hiện lên. Hiện lên để làm gì? Để phát sinh, để dũng mãnh. Không, cam lộ hiện lên, phát sinh, dũng mãnh, ba việc. Thì bây giờ mình cũng vậy đó. Mình là cái người muốn vãng sanh mà, phải quyết định, phải dũng mãnh. Để đạt đến cái gì? Đạt tới cái chỗ dũng mãnh. Rồi lấy cái dũng mãnh đó, lấy cái cam lộ an lành đó rải khắp hư không, để cho mọi nơi, mọi chốn thành tựu được sự cát tường. Thành tựu được sự cát tường là ta bà ha. Già già già già na chỉ đa ca lệ. Đó là rải đầy hư không. Cái nghĩa của bài vãng sanh thần chú là vậy đó. Cam lộ hiện lên làm cho dũng mãnh, đạt cho tới được rải khắp hư không, mọi nơi mọi chốn được cát tường. Đó là cái ý của cái bài, cái ý của cái bài thần chú vãng sanh tịnh độ. Ở bên truyền thống khất sĩ á, khi người ta đi tụng kinh cầu siêu á, người ta không có tụng cái bài chú này, mà người ta tụng một cái bài kệ gọi là kệ vãng sanh. Cái bài kệ nó như thế này: muôn pháp không thường còn, người sanh ắt có diệt, sanh tử như thủy triều, diệt tận chân phúc hiện, thác bền sống không bền, người đời ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời đúng y lời Phật dạy, kiếp sống trong ngắn ngủi, chết thật là chắc chắn, sớm muộn xác thân này trả về cho tứ đại, nhìn xem thể phát hoại, xác như gỗ mục hư, tánh thanh tịnh chân như niết bàn vô sinh diệt. Thầy là tụng bài thần chú vãng sanh, tụng cái bài đó. Còn mình tại sao phải tụng bài chú này? Tụng cái này lên để mình đưa cái định mình vào đó, vì nó trẹo trẹo, nó khó tụng vậy đó, để đưa cái định lực của mình vào trong đó. Cho nên khi mà mình tụng kinh á, cầu an hay là cầu siêu vẫn cần biết, mà mỗi bài là mình tụng, là mình phải tụng bằng cái định của mình, để mình đưa cái định đó nó trở thành một năng lực gửi đến cho người bệnh. Giống như quý vị mà đi vô thăm bệnh ai đó, ví dụ mình có nắm tay người đó, hay mình có nói chuyện với người đó, mình nói bằng cái định, hay là mình trồng một ly nước cho người bệnh uống, gửi cái năng lượng định tĩnh của mình vô trong đó. Thí dụ cầm ly nước lên, trong lòng mình khởi lên liền, nguyện cho người bệnh uống ly nước này vào, thân tâm được khỏe nhẹ. Đó là một sự tín nguyện, đó là một sự, tiếng Anh nó kêu là blessing. Mình gửi năng lượng mình vào trong ly nước, thay vì mình cầm ly nước lên mình không nói gì hết, mình không nghĩ gì hết, có khi mình còn nói chuyện tùm lum tà la. Thôi bây giờ cầm ly nước lên cho người bệnh, gửi năng lượng vô đó. Đang nấu cháo cho người bệnh, gửi năng lượng cầu nguyện vô trong đó. Cho nên mỗi ngày cái sự mà gọi là chú nguyện, cái sự mà gia trì nó liên tục. Liên tục không có dừng nghỉ kêu là gia trì chứ gì đâu. Cho nên cái chuông tụng kinh kêu là chuông gia trì. Thí dụ ta hỏi cái chuông, người ta vô mà hỏi bên này là cái mộc mộc ngư đó, là cái mỏ đó. Sao không? Còn cái chuông đó, nó có nhiều loại chuông đó. Chuông lớn kêu đại hành chuông. Còn cái chuông tụng kinh này nè, gọi là gia trì, gia trì chuông. Chữ trì là giữ, giữ nó mà giữ cái nó liên tục. Cho nên quý vị thấy cái chuông này được thỉnh lên trong suốt buổi lễ, để gì? Để mời gọi, để nhắc nhở mọi người trở về cái trạng thái thức tỉnh. Tụng mà không biết lúc nào ngừng nữa chứ. Lâu lâu cái ông nó thỉnh tiếng chuông cho biết, à sắp tới chỗ ngừng rồi. Cho nên cái người mà tụng kinh phải có cái sự định ở trong đó. Cái người thỉnh chuông thỉnh mỏ phải có cái định ở trong đó. Rồi bây giờ mình nói tới cái bài thứ 10. Cái bài thứ 10 có tên là Thiện Thiên Nữ Chú. Chữ thiện là gì? Chữ thiện có nghĩa là tốt, là khéo, là lành. Thiện nam tử, thiện nữ nhân đó. Nhiều khi ta dịch là con trai nhà lành, con gái nhà lành. Thiện, khéo, lành, tốt. Thiên nữ là gì? Người con gái ở cõi trời. Người con gái ở cõi trời mà có tấm lòng rất lành, chứ gọi là thiện thiên nữ. Cái bài chú này á, nói về một vị thiên nữ có tên là Cát Tường. Thiên nữ này tên là Cát Tường, và đã trong một cái pháp hội. Pháp hội đó tên là Pháp hội Ánh Sáng Hoàng Kim, Kim Quang Minh. Đây nè, pháp hội nằm trong bộ kinh này nè, Kim Quang Minh. Thì Pháp Hòa mới trích cho đại chúng nghe ở trong quyển thứ 6. Có một vị thiên nữ đứng lên nói với Đức Phật, giới thiệu với Đức Phật, tự giới thiệu với đại chúng trong pháp hội. Nơi phía bắc núi Tu Di, ở giữa núi có vị thiên chủ là Tỳ Sa Môn Thiên Vương, làm chủ một kinh thành tên là A Ni Mạn Đà. Giữa thành có một công viên tên là Công Đức Hoa Quang. Trong công viên ấy lại có một khoảnh vườn rất sung túc tên là Kinh Tràng. Vì công viên có lối kiến trúc bằng bảy thứ ngọc báo rất tốt, đó là chỗ thiện, chỗ của tôi ở. Vị thiên nữ đó giới thiệu cái chỗ của tôi ở và nói rằng, quý vị biết thiên nữ đó là ai không? Đó là hóa thân của Quan Âm, Bồ Tát Quan Âm. Vì muốn gần gũi để họ làm hộ pháp cho những người có tâm tu niệm, cho nên đã hóa thân là một thiện nữ thiên để mà hộ trì cho họ. Cho nên thiện nữ thiên này không ai khác, chính là Ngài Quan Âm. Và cái bài chú này có nói trong cái phẩm kinh này đây. Bồ Tát này nguyện á, có người nào muốn cầu những cái vật chất tụng chú này, cầu hộ cho họ. Thì cái chữ vật chất ở đây á, mình phải hiểu hai phần. Một là nói những cái vật dụng trong đời sống hàng ngày. Hai là muốn cầu được sự sung mãn trong vấn đề tu hành. Bồ Tát hộ cho. Bây giờ Pháp Hòa được thưa với đại chúng như nè, cái hồi Pháp Hòa mới qua Canada, Pháp Hòa đâu có chuông mở về tụng kinh đâu. Ham có một bộ chuông mở tụng kinh. Mà cái thời đó năm 86 là chuông mỏ là ở bên Đài Loan nhập qua Mỹ, mua rất là đắt. Vậy mà quý vị biết ai cho qua bộ chuông mỏ đó không? Cô Dự Thức. Cô Dự Thức là cái người cho qua bộ cái chuông mỏ đầu tiên để trợ duyên cho Pháp Hòa trong cái sự tụng kinh đó nha. Thì cái cô Dự Thức đó là ai? Là Thiện Thiên Nữ. Cho nên trong cuộc sống này á, mình đừng có nghĩ thiên nữ ở cõi trời. Thiên nữ đang hóa thân. Ai ham tu hành, thiên nữ đến hộ cho người đó. Quý vị ham nghe kinh, có một thiên nữ chuyên môn sang băng đưa cho quý vị. Có một hôm mà thiên nữ lên nói với Pháp Hòa, nói hồi đó con mới đi chùa, con nghe cái bài giảng đầu tiên của thầy á, là cái bài cái gì bảo huấn, Thiền Lâm bảo huấn, nghe thấy hay quá mà tới hồi không có băng gì trơn á. Tuần sau con lên con cầm cái máy cassette lên con thâu, thâu xong rồi con sang ra con cho mấy cô mấy bác trong chùa. Quý vị có nhớ không? Cái thời đó là mình từ một cái băng, cô Diệu Pháp là người mà thâu băng đầu tiên ở cái chùa, ở dưới cái nhà thờ đó. Lúc đó Pháp Hòa 17 tuổi. Mỗi lần bắt quan trai là Pháp Hòa hướng dẫn mấy cái bài kệ. Quý vị nhớ lên chánh điện mà mình đóng hai cái đinh ở trên vách tường của chánh điện đó. Rồi mình ngồi ở trong chánh điện mình học mấy cái bài kệ đó. Cô Diệu Pháp cầm mấy cái máy cassette nhỏ xíu hồi đó, nó bán ở Lâm Ninh rất đó. Lên để ra thâu mà không có máy móc gì hết trơn đó. Nó ồn thấy mồi vậy đó mà cũng nghe. Tại vì lúc đó ai cũng có cái nhu cầu muốn nhớ. Cho nên á, Pháp Hòa nhớ hết. Những cái hình ảnh mà từ những cái, ở đây mình có con thiên nữ nữa nè. Mấy cây gậy mà đi mùa đông á, nó xe đi mua rồi về biểu Pháp Hòa nhớ thầy cho mỗi người một cây. Ai có đi mà sợ té thầy phát cho một cây. Vớ mùa đông mà nó xeo, cô mua cả bịch lên vậy. Cô đưa, cô nói thầy cho mấy bác nào hay đi chùa làm công quả đó, đi xe bus đó, mùa đông mang cho ấm đó. Cho quý vị thấy thiên nữ chưa? Thiện thiên nữ. Nhưng mà không phải là chỉ người nữ không đâu, người nam cũng làm thiện thiên nữ nữa. Người chồng biết hỗ trợ cho vợ, thí dụ như vợ thích đi chùa, chở đi chùa cằn nhằn. Bây giờ mình hỏi lại mình, bây giờ bả đi chùa với bả đi casino muốn bả đi đâu? À thì nếu mà bả ham đi chùa thì phải mừng, đừng có cằn nhằn. Bả bữa nào bả đổi tánh, bả không làm thiện thiên nữ nữa đâu. Bả làm thiên nữ ở chỗ khác là mình mệt à. Cho nên tự mình phải quán chiếu. Thấy một người còn bước chân vô chùa thì chúng ta phải tìm mọi cách để trợ duyên cho người đó tiến tu. Một chén cơm, một ly trà, một lời chào hỏi, một nụ cười xã giao, dù chưa phải là thâm giao, thì đó cũng là gì? Đó cũng là những cái khéo. Chữ thiện là khéo, là lành. Tại sao nó khéo? Nó xuất phát từ cái tấm lòng lành thiện của ta. Nhưng mà cái gì làm chúng ta làm được cái chuyện đó? Nó ẩn tàng cái đức từ bi của Quan Âm. Cho nên học cái này rồi mình mới thấy hai cái hình ảnh nó ngược. Cái ông mà trên đầu mọc ba cái sừng, con mắt thì phun lửa, miệng phun mặt mày lửa phừng phực, nhìn thấy sợ muốn chết, thì cũng nói Đức Quan Âm hóa thân. Rồi bây giờ cái cô thiên nữ này cũng Quan Âm hóa thân. Thì quý vị thấy không? Có những lúc mình nói mạnh, nhưng mình nói bằng cái tấm lòng thương của mình, chứ không phải nói vì cái sự ganh ghét, không phải nói về cái sự bực dọc tức tối. Cho nên Pháp Hòa thấy, nghiệm lại trong cuộc đời, Pháp Hòa thấy trên cái đường tu của mình, mình có cái phước, mình gặp nhiều thiện thiên nữ lắm. Mà không phải mình đâu, quý vị để ý là quý vị thấy hết. Mình thấy sao thấy hết. Cái bữa mà khóa tu vô duyên đó, y áo kẻ dài kẻ rộng gì đó, có hai thiên nữ ngồi bẹt ở hallway luôn, cầm hai cái kim. Thành nữ là mình mới nhìn đó. Cho nên Pháp Hòa mới nói hầu như trưa này cũng vậy, đi ra đi vô lấy mấy quyển kinh là Pháp Hòa thấy thiên nữ đầy chánh điện hết, mỗi người cầm cái chổi, người thì lau kiếm, người thì quét chánh điện. Cho mình mới thấy cái nào mình cũng thấy rằng tất cả, bởi vì ai làm được cái gì để hộ trì cho ai thì những vị đó là thiện thiên nữ. Cho nên Đức Bồ Tát này á, nghe nói như thế này nè, thiện thiên nữ chính là một trong những hóa thân của Quan Âm Bồ Tát, thị hiện đứng trong hàng chư thiên, phát nguyện hành Bồ Tát đạo, là một trong những vị hộ pháp hộ trì cho những ai phát tâm thực hành hạnh nguyện Bồ Tát lợi tha ở cõi đời này. Vì muốn thành tựu cho những người trì tụng kinh ánh sáng hoàng kim được đầy đủ vật dụng như ý muốn, nên tôi thiện nữ thiên nói lên bài thiện nữ thiên chú. Cho cái bài chú này nè, mình tụng nhiều để chi? Để mình được cái phúc báo là gì? Được nhiều người trợ duyên cho mình tu, từ vật chất cho tới nội tâm. Quý vị biết hồi xưa ở trong chùa Việt Nam có tụng vậy nè. Ở Việt Nam á, là chánh điện á, là mình thờ về đi ha, thì đối diện với chánh điện, tức là phía sau đó đó, đối diện với chánh điện là tượng hộ pháp, tượng tu viện, đối diện lại. Thì có nhiều chùa tụng xong thời kinh ở chánh điện xong rồi xoay mặt ra hướng về đàn hộ pháp, tụng cái bài chú này 3 lần, rồi tụng cái bài tán hộ pháp. Còn ở bên Đài Loan á, cái thời công phu sáng của người ta đó, tụng xong xuôi hết rồi người ta tán cái bài chú hộ pháp Vi Đà Thiên Tục, tụng cái bài chú này trước chứ, tụng bài thiện thiên nữ chú này 3 lần trước, tụng xong rồi bắt đầu tán cái bài mình thay tụng, hay tụng á, Vi Đà Thiên Tướng Bồ Tát Hóa Thân. Rồi cái cộng mà kết thúc cái thời kinh của người ta là Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát 3 lần, là coi như chấm dứt thời công phu sáng. Đó là nghi thức công phu sáng ở bên Phật giáo Trung Hoa. Còn chúng ta thì đưa cái bài này vào trong cái nghi thức công phu sáng, nhưng mà là ở một cái đoạn khác. Thì như vậy Pháp Hòa thưa với đại chúng á, là mình á, trong chúng ta ai cũng có thể là một Đức Quan Âm hóa thân làm thiện thiên nữ hết, là chư thiên, nhưng mà hành cái Bồ Tát hạnh. Cho nên một người chồng, một người vợ, một người cha mẹ, con cái, anh em, bạn bè đều có thể trợ duyên cho nhau trong cái vấn đề hỗ trợ cho nhau làm cái công việc Phật pháp. Hôm qua đi qua Mỹ gặp nhiều cái Phật tử người Mỹ lấy vợ Việt Nam, vợ đi chùa, anh chả biết ất giáp gì hết, tiếng Việt thì không rành, nhưng mà anh nói Pháp Hòa rằng á, Pháp Hòa hỏi anh vô đây anh có chán không, nói chán thì cũng không chán, mà tại không hiểu gì hết, nhưng mà tôi biết rằng vợ tôi đang rất là enjoy, rất là rất là vui vẻ ở trong cái cộng đồng này, thì tôi biết rằng mà về nhà rồi cái hạnh phúc gia đình tôi nó khác. Cho nên tôi biết rằng dù tôi không hiểu gì hết, nhưng mà tôi biết rằng đây là cái môi trường đúng cho vợ tôi, cho nên tôi đi theo vợ tôi để tôi support, tôi ủng hộ. Chồng Mỹ mà nói vậy đó. Còn chồng Việt Nam mà vợ đi chùa mà chửi bới la lối ông xong là dở. Cho mình mới thấy á, rồi quý vị mới thấy á, một cái sự liên hệ mật nghĩa ở trong các cái bài kinh chú. Bây giờ mình nói cái bài này nó ý nghĩa nó làm sao? Cái bài chú này là Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Mạ, Nam Mô Tăng Già đó. Nam Mô Thất Vị Ma Đệ Tử Giả Nể Gia Tha Ba Lị Phú Lầu Na Giới Lị Tâm Mạng Đà Lạt Xá Ni Ma Tỳ Ha La Già Đế Tâm Mạng Tề Tỳ Ni Già Đế, vân vân. Thì bây giờ cái bài này nó đọc như vậy: Quy Phật, Quy Pháp, Quy Tăng, tức là Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Mạ, Nam Mô Tăng Già, Nam Mô Buddha, Nam Mô Dhamma, Nam Mô Sangha. Buddha Gia, Dhamma Gia, Sangha Gia thì mình âm là Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Đạt Mạ, Nam Mô Tăng Già. Quy y các tường đại thiên, Nam Mô Thất Vị Ma Đệ Tỷ Giả. Hỏi đấng quyền, hỏi đấng quyền năng hay ban bố sự viên mãn thù thắng, đấng chủ tể đại tác nghiệp hay nhìn khắp nẻo rộng lớn, hãy khéo léo làm cho tất cả đều được đầy đủ, hãy khiến cho khắp tất cả mọi nơi đều được sự viên mãn thù thắng tối thượng, hãy thể hiện lòng đại từ làm cho lý pháp tính tỏa sáng màu nhiệm rộng lớn, khiến cho con và chúng sanh được thích ứng với sự lợi ích chân chính, mừng thay đấng biểu hiện của lòng yêu thương, đấng chân chính giữ gìn sự lợi ích, hãy giúp cho con và chúng sanh đều gìn giữ được khắp mọi tài sản lợi ích. Quý vị thấy cái bốn câu cuối nè: Tam mạng đà a tha đó. Cái tài, nhớ là tài sản lợi ích nha. Ở đời nó có nhiều thứ tài sản không có lợi ích. Thí dụ bây giờ mình mà có tài sản gì? Tài sản của tính, của tàm quý, của văn, có phải lợi ích không? Có niềm tin, biết lắng nghe, biết hổ thẹn, biết nâng đỡ, đó là những cái tài sản mình có được. Người mà có cái tài sản đó không có mất, không có sợ nghèo khổ. Nghèo vật chất á không sao, nghèo tâm hồn mới sợ. Vì nếu mình có giàu tâm hồn á thì người ta thương mình, ta không có bỏ mình đói đâu. Còn mình mà cái người nào mà ta nghèo tâm hồn á, ta đâu có biết thương yêu ai, cho nên ai đói khát mặt không có lo. Còn cái người của mình là có được cái sự tài sản lợi ích đó, biết thích nghe pháp, biết này biết kia đó, đó là những tài sản lợi ích. Cho nên đại chúng, mình thấy những cái bài thần chú tuy rằng đọc mình không hiểu gì hết, nhưng mà thật sự nó không có gì gọi là mờ ám đó, toàn là những cái ước nguyện của mình thôi. Cho nên ví dụ Pháp Hòa nói giờ quý mình không thuộc kệ, thuộc chú gì hết á. Như bây giờ mình thấy một cái người mà đi qua đường, mình ví dụ bây giờ mình thấy một cái người băng qua lộ, hay mình tự mình tâm mình khởi niệm nguyện cho mọi người đi qua đường một cách an toàn và đến nơi. Đơn giản như vậy, nhưng mà cái câu đó nó cũng trở thành ra câu thần chú. Tại vì cái lúc mình khởi niệm đó là bằng cái năng lượng thiện, năng lượng lành ở trong tâm mình. Người ta qua đường an toàn đến nơi thì cũng có nghĩa là cầu cho mọi người vượt qua những khổ nạn, đến được cái bờ an vui một cách vững chãi và an ổn. Cho nên nó cái sự tiếng Anh nó kêu là creative đó, tức là sáng tạo đó, nó không cần bài bản, mà chỉ cần với chúng ta là một người tu học thì chúng ta tự có những sáng tạo đó. Chúng ta có những sáng tạo mà không cần bài bản. Cho nên Phật tử thường hay phone: thầy ơi thầy, con phải nguyện sao cho nó đúng. Thì Pháp Hòa thường nói như thế này: dạ thưa, cái sự nguyện cầu của mình đó, nó không có căn cứ trên bài bản nào để gọi là đúng hay sai. Nhưng nếu quý vị muốn, Pháp Hòa có thể cho đại ý, rồi từ đó quý vị khởi lòng, quý vị cầu nguyện. Vì cái sự cầu nguyện là nó phải xuất phát từ trong lòng mình, chứ không cần bài bản. Cho Pháp Hòa phục nguyện cũng không có bài bản gì hết á. Trong lòng mình như thế nào thì mình lưu xuất ra như vậy, thì cái đó nó đúng hơn. Còn ví dụ người ta soạn cho mình sẵn cái bài mình tụng ro ro mà mình không hiểu gì hết, chẳng hạn như mình tụng cái bài Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển Phong Điều Vũ Thuận Quốc Thái Dân An Gia Gia Vô Cơ Cẩn Chi Tai Xứ Xứ Hưởng Thái Bình Chi Lạc, hiểu không? Hiểu để ý thôi chứ kêu dịch sao dịch. Còn mình tụng vậy là mình tụng ro ro theo cái bài đó, nhưng mà cái tâm mình có thể nó chưa giao cảm. Nhưng mà nếu mình tụng từ trong lòng mình á, nó giao cảm á: nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Người ta tụng cái bài Thiền Môn Nghiêm Tịnh Đại Chúng An Hòa, tự Pháp Hòa chế cái câu khác: cửa thiền luôn luôn an tịnh, đại chúng trên thuận dưới hòa. Cái sự trên thuận dưới hòa nó mới có thể tấn tu đạo nghiệp. Nó khác với đời nha. Ngoài đời á là người ta hòa khí sanh tài, cái không khí hòa thuận trong gia đình nó mới sanh được tiền của. Nhưng mà trong chùa không cần tiền của. Trong chùa cần cái gì? Trên thuận dưới hòa để tấn tu đạo nghiệp. Cái người mà vô đây người ta tu người ta không tấn được là tại vì sao? Ta bị stress quá, ta sống ta lo sợ, ta khổ não nhiều quá, ta không có tấn tu đạo nghiệp được. Tại vì nhiều ma cũ lấn hiếp ma mới. Cho nên tấn tu đạo nghiệp. Chứ không mình nói mình có cầu gì đâu, chỉ mong làm sao cho thiền, cửa thiền được thanh tịnh, đại chúng trên thuận dưới hòa, tấn tu đạo nghiệp. Ở trên thì phải thuận với người dưới, đừng có nghĩ mình là trên thì mình bắt nạt kẻ dưới. Kẻ dưới thì phải biết làm sao kính trọng kẻ trên. Cũng giống như ở trong luật dạy, thấy không, mình không phải là những cái người bà la môn tụ hội vô thù, tụ lại không có cái sự quy luật gì hết. Bất kính thượng trung hạ tọa, mình không phải là những người không có tôn kính những bậc thượng tọa, trung tọa, hạ tọa. Cho nên ai mà vô chùa mà tu học rồi đó, nếu mà thật tu đó nha, nếu mà người nào muốn thật tu đó, là người đó bảo đảm sẽ tu thật. Thật tu là sao? Thật lòng muốn học cái pháp để tu, rồi thì ứng dụng cái sự tu thật của mình, không có chuyện gì hết. Cái gì cũng có thể thấy nó, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, chứ còn không thì nó đi ngược lại, chuyện bé xé to, chuyện không thầm có, thì nó sai rồi. Đó, cho nên đại chúng nghe lại cái bài này: hỡi đấng quyền năng hay ban bố sự viên mãn thù thắng. Chữ quyền năng là gì? Không phải người có toàn quyền biến gì biến vậy biến vậy, không. Mình có toàn quyền để quyết định cuộc đời của mình vui hay không, đạo tràng của mình nó có vui hay không. Cho nên thí dụ Pháp Hòa đi ngang á, mà thấy hai đạo hữu kia hành đường với nhau một cách an lạc, chị em huynh đệ cô bác gì đó, mình nói một cách an lành với nhau, đó là một hạnh phúc. Đó là một ban bố, một sự ban bố viên mãn và thù thắng. Viên mãn là tròn đủ, thù thắng là hy hữu hiếm có. Đây câu kế nè: đấng chủ tể đại tác nghiệp. Chữ đại là lớn, tác nghiệp là tạo những cái nghiệp. Đừng có tạo hắc nghiệp, mà phải tạo cái bạch nghiệp. Cho nên mình sống trong đời ai cũng đang tạo nghiệp hết á, không có người nào không tạo nghiệp đâu. Nhưng mà nghiệp tốt hay nghiệp xấu thôi. Mình không khéo thì mình tạo nghiệp xấu, còn mình khéo thì mình tạo nghiệp lành. Cho nên mình đó, cái đó là toàn năng của mình đó, đó là năng toàn quyền của mình quyết định. Hãy nhìn thấy khắp nẻo rộng lớn, hãy khéo léo làm cho tất cả đều được đầy đủ. Đầy đủ sự an vui, đầy đủ sự hài hòa. Hãy khiến cho khắp tất cả mọi nơi đều được sự viên mãn thù thắng tối thượng. Hãy thể hiện lòng đại từ, hãy thể hiện lòng đại từ, làm cho lý pháp tính tỏa sáng màu nhiệm. Cái lý của pháp, cái lý của pháp là gì? Gần đây Pháp Hòa quy y cho Phật tử, có nhiều Phật tử chưa hiểu gì nhiều. Pháp Hòa nói đơn giản lắm. Tại sao quý vị phải quy y pháp? Tại vì lời Phật dạy chỉ cho chúng ta lánh giữ làm lành. Người quy y pháp là người biết quy về cái cõi lành mà không quy y cái cõi xấu. Cứ lánh giữ làm lành đi là quý vị quy y pháp rồi đó. Còn quy tăng là gì? Nương tựa vào đoàn thể của những người sống có hài hòa, có nâng đỡ, có trợ duyên. Mà thật sự Pháp Hòa đâu có nói khác. Tại vì chữ nghĩa hồi xưa là gì? Tăng là những người thanh tịnh, hòa hợp. Hòa hợp là trợ duyên, là nâng đỡ chứ gì đâu. Hãy thể hiện lòng từ, lòng đại từ, làm cho lý pháp tính sáng tỏa màu nhiệm rộng lớn, khiến cho con và chúng sinh đều được thích ứng với sự lợi ích chân chính. Đó. Lợi ích chân chính. Mình vô trong này đâu có ai lợi ích gì đâu, không có ai chiếm lợi chiếm lộc gì gọi là thế gian hết. Mình làm cái gì cũng làm cho tam bảo. Xin thưa đại chúng, mình không có, nếu mà mình lúc nào mình làm cái gì mình cũng nghĩ mình làm cho tam bảo, thì tự nhiên cái tâm mình nó không còn hơn thua. Ở tôi làm cho tôi làm cho chị nọ, tôi làm cho anh kia thì sao? Cái tâm hơn thua nó còn là gì? Muốn tốt, muốn xấu gì đó. Làm cho tam bảo, ai cũng làm cho tam bảo thì vì sao? Cái câu gì nãy mình nói đó, thủy lương duy đại hải, quý vị làm tất cả các sự việc cũng quy về cái biển cả đó thôi, cái biển cả Phật pháp đó thôi, chứ có gì đâu. Cho nên trong một ngôi chùa mình có hai phần: nuôi dưỡng cái thân và nuôi dưỡng cái tâm. Cho đừng có bỏ nghe pháp. Mình phải nghe để làm gì? Để gạn lọc tâm ý của mình. Mình phải nghe để mở mang, chưa chắc là nghe mà dính nữa. Phật dạy đó nghe, mình á cũng giống như là cái bình vậy đó. Phật dạy trong kinh có bốn loại bình: bình lũng, bình không đáy, bình đầy nước và bình không có, bình trống trơn. Bình lũng là nước đổ nhiêu rót hết, còn bình rỉ nước là sao? Nghe đâu quên đó, rỉ từ từ. Mới nói nhớ, mai hỏi quên, nó bình rỉ nước. Còn bình cuối là gì biết không? Đầy nhóc đổ vô như cũng tràn. Cho nên Phật nói mình nên là cái bình thứ tư, trống trơn, đổ vô như nó thấu. Một thầy, một sư cô, một sư chú, một bác, ai trong chúng ta cũng đều có thể là những đức Quan Âm thị hiện làm thiện thiên nữ hết. Cho nên lỡ mai mốt ai làm gì mình, nó tự trong lòng mình không sao, anh là thiện thiên nữ của tôi. Bữa nào mình bực bội quá phải làm gì đó, thôi kệ đi, ráng chút làm thiện thiên nữ của người kia. Thôi hết giờ rồi, tối nay mình nói tiếp. Giờ mà đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức na chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Kalam deha